Mà tước tướng quân, chương 46, Long thiếu gia trổ uy. Góc truyện audio.com. Long thiếu gia tuy tuổi đã qua tứ tuần nhưng khí lực vẫn còn vô cùng mạnh mẽ. Bát xà mâu trong tay uốn lượn như dao long xuất hải rít gào bay lượn khắp nơi. Chiêu thức không những hiểm hóc biến ảo còn mang lực đạo tựa khai sơn phá thạch. Khoảng 10 chiêu qua đi tướng Ách Cô đã vô cùng chật vật. Long thiếu gia càng đánh càng hăng. Lại thấy tướng địch đã có vẻ sợ hãi. Liền vận lực đâm mạnh ra một mâu miệng thét vang như sấm. Thiên ngoại phi thiên, ngã, mâu như tên gọi lập tức như thiên thạch giáng xuống. Ách Cô tay chân rụng rời. Mất hết ý chí chiến đấu vội ném mạnh bảo đao. Thân hình nhanh như cắt lăn khỏi lưng ngựa xuống đất. Chật vật tránh thoát được chiêu thức của Long thiếu gia. Hắn đầu tóc toán loạn. Mũ trụ cũng rơi mất trông vô cùng thảm hại. Ách Cô quả thật cũng rất quyết đoán. Nếu vừa giờ hắn không dứt khoát nhảy khỏi lưng chiến mã thì chắc chắn đã nếm trái đắng. Với ý chí sa sút như thế nếu cố gắng đón đỡ không chết cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng hắn tránh được chứ chiến mã không có tránh được. Mâu của Long thiếu gia đánh hụt tướng địch lại đánh trúng vào đầu chiến mã của Ách Cô. Bát xà mâu liền khai phá đầu ngựa vỡ tan tành như quả dưa hấu. Máu tươi cùng não bộ văng ra tung tóe đầy đất. Chỉ khoảnh khắc đó Ách Cô đã lăn một vòng dưới đất chạy tục mạng về phía nhóm tướng lĩnh thân vệ. Cả đời chinh chiến hắn cũng chưa bao giờ nhục nhã thế này. Dù sao mạng sống mới là quan trọng nhất, giữ được rừng xanh lo gì không có củi đốt, nhưng cũng chính ý nghĩ như thế nên hắn mới không thể trở thành dũng tướng chân chính được. Những kẻ theo đuổi võ công trong thiên hạ. Nếu không mang ý chí quyết chiến thì vĩnh viễn không thể nào viễn siêu về mặt thành tựu. Đó cũng chính là lý do võ công của Ách Cô không cách nào so sánh với những người như Bibi. Long thiếu gia hay Chip Boy chó điên. Bọn họ nếu đã chiến đấu thì dù có chiến tử cũng không lùi bước. Dù kẻ địch có mạnh hơn thì cũng là đồng quy vu tận chứ cũng quyết không sợ hãi. Người theo đuổi võ công. Chỉ một lần sợ hãi sẽ vĩnh viễn không bước tới đỉnh cao của võ đạo. Những kẻ kiên trì không sợ hãi tiến tới mới chân chính là anh hùng đỉnh thiên lập địa. Mà những kẻ có ý chí như thế, nhìn khắp thiên hạ rộng lớn cũng chỉ thưa thớt như lá mùa thu mà thôi. Những phường già áo túi cơm thì lại nhan nhản chém không hết. Ách Cô sợ hãi bỏ chạy, trả giá lại là chiến mã và những bộ tướng trung thành của hắn. Kẻ sĩ theo nhầm chủ tướng cũng là điều ai oán lắm thay. Long thiếu gia đánh đuổi Ách Cô xong, lập tức thúc chiến mã lao tới phía sáu tướng đang quần đấu. Với sự dũng mãnh của chàng, chỉ qua vài chiêu mãnh tướng Hoàng Hổ liền bị đâm rớt xuống ngựa. Hai tướng Hoàng Tước, Hoàng Quy vội vã quay đầu ngựa bỏ chạy, lại bị hai tướng Hoàng Phờ, Phương Diên Đô đuổi theo chém chết. Bốn tướng xuất chiến chỉ duy nhất Ách Cô còn sống sót, trong lòng hắn đã kinh sợ vô cùng, Long thiếu gia cũng không bỏ lỡ thời cơ, chàng giơ cao bát xà mâu thúc ngựa đi đầu miệng hét lớn. Giết sạch kẻ thù, giết sạch kẻ thù, ba mãnh tướng thuộc hạ cũng mở miệng hét vang thúc ngựa tiến theo. Nhất thời quân sĩ dưới trướng sĩ khí dâng trào. Quân tâm đại thịnh, Long thiếu gia hiển lộ sự dũng mãnh vô bì khiến tất cả sôi sục. Họ như được tiếp thêm sinh lực ào lên chém giết như nước vỡ bờ. Đại quân sang phía này lập tức tan vỡ. Chủ tướng còn sợ hãi huống gì binh tôm tướng tép. Trận thế lập tức tan vỡ. Binh bại như núi đổ. Ách Cô hò hét khản cổ cũng không sao ngăn cản nổi. Hai quân đoàn đạp đôi song mã. Ngựa tên Hoss và sư đoàn voi tên đồng loạt quay đầu chạy trốn. Sự hèn nhát của chủ tướng đã làm chiến ý của họ tan sạch như tuyết lở mùa hè. Không còn dũng khí để tiếp tục chiến đấu. Phía cổng thành quân sư Tuân Đen và các tướng lãnh đã lâm vào hiểm cảnh. Quân đoàn La Mã Phục Hưng không hổ danh là kỵ mã chém vàng vô địch. Cả đội quân voi húc lừng danh Persian cũng bị chúng đánh lui. Chúng quay đầu bỏ chạy nháo nhào dẫm đạp cả vào quân đội bộ binh mới gia nhập không lâu phía sau. Trận thế tấn công của quân đội thành Arian đã sắp tan vỡ. Hai tướng Tịnh Văn, 9X công đã rời lưng voi chiến xuống cưỡi chiến mã giao đấu. cả hai người họ đã bị trúng rất nhiều vết thương. Càng đánh thương thế càng trở nên trầm trọng. Một mình hổ tướng Tiểu Lâm dưới trướng Thần Long đánh với hai người họ mà không hề rơi xuống hạ phong. Thậm chí còn mấy lần họ còn có nguy cơ nguy hiểm tới tính mạng. Võ công của Tiểu Lâm vô cùng lợi hại. Hổ đầu thương trên tay hắn thiên biến vạn hóa dị thương. Thập thò như độc xà lại dũng mãnh tựa mãnh hổ. Mặc dù võ công hai người bọn Tịnh Văn cũng rất cao cường. Nhưng họ đã bị dây thương khá nặng. Chiến lực phát huy ra chỉ còn một nửa so với bình thường. Không cách nào so đấu được với con mãnh hổ Tiểu Lâm. Các mãnh tướng Ngọc Luận, Văn Quân, Phương Tú, Hải Can, Mạnh Tiến, Tứ Bất Tử, muốn trợ giúp nhưng đều bị các tướng lãnh của kẻ địch vây lấy công kích. Không cách nào tiến tới được. Hai tướng Quang Trinh, Hùng Trịnh thì phải hộ vệ quân sư Tuân Đen và trấn giữ trung quân. Tình thế vô cùng ngặt nghèo. Đúng lúc này một tiếng thét to dữ dội như hổ gầm truyền tới. Cả chiến trường đang chém giết điên cuồng đều ngước mắt nhìn lên. Cách đó không xa cuốn lên một đám bụi đất mù mịt. Nhanh chóng tiến tới phía này. Đại hán đi đầu cầm trong tay bá long đao. Cưỡi trên lưng hãn huyết bảo mã. Hình dáng uy nghi, oai phong lẫm lẫm, chính là hổ tướng Chip Boy cho điên của Persian. Chàng cùng hai vạn lạc đà công giáp cuối cùng cũng đã trở về. Chip Boy cho điên tới đây. Lũ nhãi nhép chớ lộng hành. Tiếng thét vang vọng khắp chiến trường. Phía sau, mãnh tướng Việt BM cùng hai vạn quân như cuồng phong bạo vũ cuốn theo. Nhất thời quân sĩ thành Arian gieo hò vang động. Chip Boy là hổ tướng nổi danh khắp miền biên thùy. Chàng chính là biểu tượng dũng mãnh vô địch của mỗi quân nhân nơi đây. Chỉ cần Chip Boy xuất hiện, toàn bộ binh sĩ như được tiếp thêm năng lượng, sức chiến đấu lập tức tăng lên gấp bội. Họ lại điên cuồng nắm chặt vũ khí chém giết. Chip Boy cho điên như hung thần giáng thế dẫn đội viện quân lao thẳng vào trung tâm chiến trường. Tất cả địch quân cản đường đều bị đánh giạt sang hai bên. Máu tươi tung bay đầy trời sau mỗi bước phó ngựa lướt qua. Nhất thời, sĩ khí quân Persian lại dâng cao như sóng chiều. Quân sư Tuân Đen rút ra bảo kiếm bên hông giơ cao lên quát lớn. Tấn công đẩy lui cường địch. Tất cả tướng sĩ gieo hò phấn khích tiến lên. Cánh cửa thành sau lưng họ chính là nơi bảo vệ hàng vạn bách tính. Trong đó có cả phụ mẫu, thê tử của họ, lúc trước quân địch quá mạnh mẽ dồn ép họ phải lui về. Nay tướng Chip Boy đã đến họ cũng không có gì phải cố kỵ nữa. Là thân nam nhi trong trời đất, chết để bảo vệ vương quốc và gia đình thì có gì phải hối tiếc. Tất cả đều như con thú điên nắm chặt vũ khí hò hét tiến lên. Nhất thời đại quân của Sơn Lống không cách nào tiến thêm được một bước. Cách chương.